Hokage Chi Tối Cường, chương 79, bị quên đi trận chiến. Gocchuyenaudio.com. Đây là một hồi chú định bị thế nhân quên đi chiến đấu. Nhiều năm sau nhớ lại trận thi đấu này, chỉ nhớ rõ một cái kêu Inuzuka Kiba người mang theo hắn cầu cùng không khí đấu trí đấu dũng. Sân thi đấu trong, Inuzuka Kiba cùng Abuzame Shino đã vào bàn. Naruto còn ở tức phụ ăn. Hinata như cũ ai đến cũng không cự tuyệt. Đối Hinata dạ dày, Naruto có một cái càng cao nhận chi. Hắn hoài nghi này căn bản không phải có thể ăn nhiều ít vấn đề. Mà là có thể vẫn luôn ăn. Này không khỏi làm hắn nhớ tới trước kia xem Konoha đại dạ dày vương thi đấu. Những người khác nhiều nhất 30 mấy chén liền nằm. Hinata 46 chén. Này còn không phải nàng cực hạn. Là thi đấu đã đến giờ. Vuốt trên cổ treo sở hữu gia sản. Naruto lần đầu tiên phát ra từ nội tâm cảm tạ chính mình ngoại quải. Đây là Jiraiya đưa cái kia một lượng tiền xu. Mặt trên có lỗ, bị Naruto lồng dây treo ở trên cổ. Chính mình mộng tưởng không phải trở thành họa ảnh. Phòng chừng không có biện pháp được đến su nết nguyền rủa vòng cổ. Tuy rằng chính mình quải cùng nguyên tắc thái tử trên cổ đeo vòng cổ so thiếu chút nửa ý tứ. Nhưng đồng dạng là tam nhẫn tặng cho. Không phải sao, vốn dĩ Naruto còn có 4 cái tiền xu. Bất quá bị hắn dùng để phái ảnh phân thân đi mua cái thìa. Ảnh phân thân mới ra tới khi vẻ mặt u oán. Mặt khác phân thân đều là nổ như vậy vui. Vì sao ta lại phụ trách mua đồ vật? Dưới sự giận dữ, ra cửa liền thay đổi cái minh tử, từ thùng gỗ lấy ra dùng nước đá ngâm tốt quả mọng. Để tới trong chén trà, lấy ra khối băng, cùng nhau nghiền nát, một chén kem tươi làm thành, cắm lên cái thìa, đưa cho Hinata, nàng chuyển giao cấp Hanabi. Hanabi tiếp nhận kem tươi, mặt chuyển hướng một bên ăn. Naruto cầm lấy một cái khác cái thìa, cùng Hinata ngươi một ngụm ta một ngụm ăn. Hanabi tiểu loli dùng cái thìa xúc kem đưa tới trong miệng. Dưới vành nón đôi mắt cong giống trăng non. Này ân cũng đừng nghĩ thu mua ta. Còn chưa đủ, hừ, Naruto đem thìa đưa tới Hinata bên miệng. Lại chuẩn bị kịch bản một đợt. Hinata, ngươi đoán ai sẽ thua? Naruto quân cho rằng đâu? Hinata hỏi lại, Naruto nói nàng vô pháp trả lời. Hai cái đều là đồng đội. Nói ai sẽ thua đều không tốt, ta đoán là Kiba này còn không đến Shino bất bại thần thoại tan biến thời điểm. Shino ổn thắng, ta đây đoán Shino tốt. Hinata duỗi tay lau sạch Hanabi khóe miệng kem tươi. Kia chúng ta lại đánh cuộc điểm cái gì? Naruto quân cho rằng đánh cuộc gì tốt đâu. Hinata tương kế tựu kế nói. Nàng không ngốc, Naruto trước hai lần đều hỏi ai sẽ thắng. Lần này lại hỏi ai thua, ai đều biết có vấn đề, ta thắng ngươi bồi ta đi leo núi tuyết được không như vậy lớn một cái. Kazahana Koyuki điện ảnh poster Naruto vẫn là có thể nhìn đến. Nếu này nữa ở kia tuyết quốc gia khẳng định có, tuyết quốc gia có hay không núi tuyết Naruto không biết, không có chính mình liền làm một cái, đem chung quanh toàn nổ không, lưu lại còn không phải là núi. Núi tuyết Ahinata khát khao, sau đó hỏi kia Naruto quân thua đâu nơi nào có núi tuyết Hinata không biết. Nhưng Naruto nói mang nàng đi vậy nhất định có thể đi. Ta đây theo ngươi leo núi tuyết được rồi tốt á cách Hanabi lại đánh cái cách. Tuyết quốc gia phó bản Naruto khẳng định là muốn soát, liền bởi vì Kazahana Koyuki là cái diễn viên, sẽ không ca hát diễn viên không phải cái tốt công chúa. Tiểu tỷ tỷ, ta này có đầu hôm suýt hôm, viết cơ nhẫn bản dập chủ đề khúc, yêu cầu ngươi tới biểu diễn, muốn tìm bài hát thì gõ tên bài kèm chữa Naruto ở cuối. Bát vĩ Jinchūriki chơi nói hát, cửu vĩ Jinchūriki chơi ca khúc, nhất vĩ Jinchūriki xây kim tự tháp, cửu vĩ Jinchūriki tạo núi tuyết, nhị vĩ Jinchūriki thích y chuột, cửu vĩ Jinchūriki thích nuôi mèo. Jinchūriki đều là quái nhân, mà ta là mạnh nhất quái nhân, như vậy mới không thể yếu đi cửu vĩ mạnh nhất vĩ thú danh hào. Naruto quân, ta ăn hết ngàn Naruto tiếp tục nghiền băng, nhất không mạnh nhất trước không nói. Nhưng cửu vĩ, về sau ngươi tuyệt đối là nhất tròn. Sân thi đấu trong hai người đã kết thúc thử tính giao thủ. Bắt đầu dùng nhẫn thuật, bí thuật cửi hư trùng Sino đôi tay vứt ra tảng lớn trùng. Ino yên lặng chờ mong Sino thua. Sino thắng nói, chính mình tiếp theo chàng thua còn tốt, thắng nếu rút thăm bất lợi liền phải đối lên Sino. Kia quả thực ác mộng a, Sino. Điểm này động tác nhỏ nhưng không thắng được Takiba tránh thoát trùng đàn. Sau đó từ trên người bắt được hai con bò, Takamaru cũng dùng miệng ở trên người cắn ra mấy chỉ. Hai người ở chung thời gian rất dài. Kiba nhớ rõ Sino khí vị, vì thi đấu hắn còn cố ý liền Sino trong thân thể một bộ phận bỏ khí vị cũng nhớ kỹ. Vậy sao Sino gợn sóng bất kinh? Tiếp chiêu đi, Sino, nha thông nha hai đạo cao tốc gió xoáy một trái một phải. Giao nhau lao hướng Sino, nhưng mà Sino gần lui lại mấy bước, gió xoáy liền dán hắn bên người mà qua. Ngươi chiêu này đối ta là vô dụng, muốn nói vì gì đó lời nói. Bởi vì ta đối với ngươi công kích lộ tuyến quá quen. Sino ngữ khí vẫn là như vậy bình đạm. Không trung xoay tròn Kiba nhếch miệng cười. Sino, ta chính là vì ngươi chuẩn bị đặc thù lễ vật. Hai đạo gió xoáy ở không trung đan xen. Sau đó Akamaru biến thành Kiba bộ dáng đôi tay chập vào cùng nhau. Nành sói liên hoa nha cùng Akamaru liên hợp xoay tròn, vung góc đập hướng Sino. Đây là hắn xem Rock Lee dùng biểu liên hoa lĩnh ngộ đến. Ngày thường trộm luyện, liền vì hôm nay cùng Sino đánh, nạp ni oanh đột nhiên biến hướng. Hơn nữa gió xoay tốc độ mau, Sino không kịp né tránh đã bị đập trúng. Hắc hắc, Sino, là ta trùng phân thân. Chính mình rõ ràng tỏa định Sino khí vị a, sao có thể. Bên cạnh mặt đất rách nát, lộ ra dấu ở ngầm Sino. Ta biết ngươi sẽ nhớ kỹ ta khí vị, ngay cả sâu khí vị cũng có thể nhớ kỹ. Ta không biết ngươi nhớ nào con, cho nên ta đem trong cơ thể sâu thay đổi một lần làm thành khối này phân thân. Tuy rằng này sẽ tiêu hao đại lượng chakra cùng thời gian khi nào Shikamaru cho nổ phù nổ sau. Ta và ngươi nói qua DWC, từ khi đó bắt đầu thay đổi. Ta nghĩ ngươi là đã quên đi bí thuật trùng ngọc trùng phân thân sâu bị thao tác. Bao vây hướng Kiba cùng Akamaru. Không xong Kiba cùng Akamaru hướng phía sau nhảy. Tránh thoát này một chiêu. Trên người còn treo một ít trùng. Ta Kiba rơi xuống đất sau mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ta dưới mặt đất thời gian. Cũng là làm một ít chuẩn bị Sino đẩy mắt kính. Akamaru, Kiba hét lớn một tiếng. Trên mặt đất sụp đổ phía trước, cùng Akamaru biến thành Kiba hai chân đối đá, nhưng mà một người một khuyển ném tới trên mặt đất khi. Mặt đất lại truyền đến vết rạn, ca lần này so lần trước còn nhanh, Kiba cùng Akamaru lại không chỗ mượn lực, song song ngã xuống đến trong hầm, hố trên vách rậm rạp tất cả đều là sâu, Akamaru đã biến trở về bản thể, dọa ngao ngao kêu, Sino đôi tay lập tức. Thao tác sâu quay chung quanh ở Kiba cùng Akamaru chung quanh. Chuẩn xác mà nói, là rất nhiều chuẩn bị đáng giận. Ta nhận thua, Kiba biết Sino lưu thủ không làm sâu công kích. Chúng chiêu này kết quả hắn cũng hiểu biết. Chỉ có thể nhận thua. Người thắng, Abuzame Sino no, Ino so nha tâm tình còn khó chịu. Shiranui Zenma cầm lấy danh sách. Như vậy bắt đầu tiếp theo chàng. Yamanaka Ino đối chiến Dosu Kinuta, ta bỏ quyền Dosu Kinuta nhấc tay ý bảo, Orochimaru có ra lệnh, nghĩ sớm một chút nhìn đến Sasuke thi đấu, sau đó chấp hành kế hoạch, Dosu Kinuta thu hồi tay, nội tâm nôn nóng, chính mình hai cái đồng đội đến bây giờ còn không có tới. Là có cái gì hành động lại không nói cho chính mình sao? Không cần a, Ino tuyệt vọng tiếng hô quanh quẩn ở sân thi đấu. Shiranui Zenma lại nhìn danh sách, như vậy tiến hành tiếp theo chàng. Uchiha Sasuke đối chiến Gaara bá một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiểu khóc ca Sasuke đã đứng ở giữa sân. Hạt cát cũng ở trong sân chậm rãi ngưng tụ. Gaara đồng thời vào bàn. Cách chương.